Chương 67, sau cùng nêu lên. Lúc này, mới vừa mở mắt Đoa Hàn Cốc, trong mắt cũng là toát ra vài phần không đè nén được mừng rỡ. Bởi vì nàng rốt cuộc đầy đủ cảm nhận được. Này cổ thuộc về thiên long nhân lực lượng. Ở cùng mình bá vương sắc hạ kỳ dung hợp vào một chỗ phía sau, rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Không phải. Không thể dùng cường đại tới hình dung cổ lực lượng này, cổ lực lượng này. Thật sự là quá cân bạc, quá mức vĩ đại, cũng quá mức thích hợp bản thân. Hải tặc nữ đế. Có cổ lực lượng này phía sau. Chính mình dường như mới càng thêm thích hợp tiếng xưng hô này. Đương nhiên, Đoa Hàn Cốc cũng không có trầm mê cảm khái lâu lắm. Bởi vì dịp cả ấu ngộ liền ở trước mặt của nàng. Cho nên nhanh chóng thích ứng một cổ lực lượng phía sau. Đoa Hàn Cốc chính là như trước bày ra bộ kia cung kính tư thế, ánh mắt nhìn về phía dịp cả ấu ngộ. Nhìn Đoa Hàn Cốc đã hồi quá liêu thần lai, dịp cả ấu ngộ liền cũng là lộ ra một cái cười nhạt, cảm giác thế nào phi thường hài lòng. Đoa Hàn Cốc gật đầu. Đã như vậy. Vậy những thứ này trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, ta liền thu đi. Dịp ca ấu ngô cũng là giọng nói như trước. Mời dịp ca ấu ngô đại nhân tùy ý ân. Kèm theo câu nói sau cùng hạ xuống, dịp ca ấu ngô liền cũng là trong nháy mắt chi phối không gian. Lại sau đó, những cái này trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cất xong những thứ này trái ác quỷ cùng hải lâu thạch phía sau. Dịp ca ấu ngô ánh mắt nhìn về phía Đoa Hàn Cốc. Hơi dừng lại một chút phía sau chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, được rồi. Nếu giao dịch đã hoàn thành, ta đây liền cuối cùng đối với ngươi nói mấy câu a cuối cùng cái từ này đại biểu cho cái gì? Đoa Hàn Cốc đương nhiên rất rõ ràng. Tuy là tâm lý không khỏi sinh ra vài phần không nỡ. Có thể Đoa Hàn Cốc cũng là biết mình không nên lãng phí thời gian. Cho nên, kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Đoa Hàn Cốc chính là khẽ gật đầu. Dịp ca ấu ngộ đại nhân mời nói. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp ca ấu ngộ chính là mang theo một loại không rõ giọng nói, trực tiếp mở miệng, lực lượng của ngươi nguyên với thiên long nhân. Cho nên đang giết chết thiên long nhân phía sau, ngươi là có thể lợi dụng ngươi sau khi cường hóa bá vương sắc hạ kỳ, đi cướp đoạt thuộc về thiên long nhân lực lượng. Như vậy có thể khiến cho ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Dịp ca ấu ngộ giọng hơi thâm ý mà Đoa Hàn Cốc nghe. Trong mắt cũng là khó che giấu toát ra có chút vẻ kinh dị. Dường như nguyên bản là cùng thiên long nhân rất hữu duyên ta đây. Ở gặp dịp ca ấu ngộ đại nhân. Liền cùng thiên long nhân càng thêm có duyên trước đây. Ta là thiên long nhân nô lệ. Mà bây giờ, ta dường như trở thành thiên long nhân thiên địch. Cái này không vẹn vẹn chỉ là vừa khớp. Cũng là dịp ca ấu ngộ đại nhân một loại ác thú vị. Cũng liền ở Đoa Hàn Cốc nghĩ như vậy đồng thời. Dịp ca ấu ngộ quả thực tiếp tục mở miệng nói rằng, đương nhiên, ngươi phỏng chừng đã đoán được vài phần. Thiên long nhân trên thế giới này, thực sự xem như là chân quý nhất vài loại bảo vật. Thế giới chính phủ sau lưng chúa tể giả, cũng sẽ không để cho ngươi thật đơn giản giết chết thiên long nhân. Ở thu được mấu chốt tính tình báo phía sau, kỳ thực có quan hệ thiên long nhân chân tướng, Đoa Hàn Cốc đã có thể đoán được đại khái. Suy nghĩ sơ một chút thế giới chính phủ cùng thiên long nhân tồn tại bao nhiêu năm. Lại suy nghĩ sơ một chút này cổ thuộc về thiên long nhân lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đoa Hàn Cốc là có thể đoán được. Cái kia giấu ở thế giới chính phủ sau lưng chúa tể giả. Đến cùng có thể có rất mạnh. Trước đây còn tưởng rằng tứ hoàng chính là cái thế giới này người mạnh nhất. Xem ra thế giới chính phủ có thể đại biểu cái thế giới này trật tự. Tứ hoàng có thể an tâm đợi ở tân thế giới, trong này thực sự giấu rất nhiều đồ đạc a thế giới chính phủ tồn tại 800 năm. Thiên long nhân cũng sinh sôi 800 năm. Nhiều năm như vậy xúc tích xuống lực lượng. Mạnh như thế nào thật là quá kinh người không 7 năm, cho nên ta được cẩn thận tốt hơn. Liền nghĩ như vậy, Đoa Hàn Cốc ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ hành một cái lễ, đa tạ dịp cả ổ ngộ đại nhân nhắc nhở. Nhìn Đoa Hàn Cốc phản ứng. Dịp ca ấu ngộ giọng cũng là hơi đổi, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, điểm này, không có nhắc nhở của ta, ngươi cũng có thể đoán được. Cho nên một câu nói này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thế giới chính phủ phía sau màn chúa tể giả. Bởi vì ta nguyên nhân, cũng không dám bại lộ. Cho nên, chỉ cần không phải thân ở hồng thổ đại lục thiên long nhân, không ngươi cũng có thể tận tình liệp sát. Ân cuối cùng tiễn ngươi một cái tình báo. Cùng ngươi cùng là vương dưới thất hải võ đon quỷ ruột đỏ phờ làm mì ngộ, cũng là thiên long nhân. Dịp ca ấu ngộ những lời này. Để nguyên bản là đầy đủ rung động và Hàn Quốc, cũng là càng thêm rung động. Mình có thể tận tình liệp sát hồng thổ đại lục bên ngoài thiên long nhân. Kỳ thực đoa Hàn Quốc đã nghĩ tới. Thế nhưng, đon quỷ ruột đỏ phở là mì ngộ là thiên long nhân. Đoa Hàn Quốc cũng là làm sao cũng không nghĩ tới. Tuy là từ các loại trong tình báo đến xem. Đon quỷ ruột đỏ phở là mì ngộ tựa hồ là cùng thế giới chính phủ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhưng là thiên long nhân đến cùng là dạng gì? Đoa Hàn Quốc thật sự là quá rõ. Mà đon quỷ ruột đỏ phở là mì ngộ đến cùng là dạng gì? Đoa Hàn Quốc cũng không coi là xa lạ. Đó là một người trời sinh tội phạm, làm người khặc ngao bất tuân, tàn bạo bất nhân, lanh huyết vô tình, vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoạn, được xưng vương hạ thất võ hải bên trong nguy hiểm nhất nam nhân từng làm qua chuyện ác. Không biết có bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút. Cũng biết cái này nhân loại tuy là tà ác, nhưng năng lực, thủ đoạn, thực lực, tâm tính, trí tuệ đều là không tầm thường. Người như vậy, nhưng là tuyệt không giống như là thiên long nhân công.